Chiến thần Cuồng Phong, chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 114. Anh lấy tấm thẻ này từ đâu ra? Tuy giọng nói của Tổng Giám Đốc Lư không vang, nhưng lại giống như một tiếng sấm vang dội, vừa nổ tung ở chỗ này. Tất cả mọi người ở trung tâm môi giới bất động sản đều sợ ngây người. Thật sự không thể tin vào lỗ tai mình. Phải biết rằng đây chính là biệt thự số 1 thuộc loại cao cấp nhất. Giá trị vài trăm tỷ đồng. Kết quả Tổng Giám Đốc Lư lại nói muốn tặng nó cho Tần Vũ Phong. Chuyện này đúng là quá khoa trương. Không có công không dám nhận. Tần Vũ Phong lắc đầu. Uyển chuyển từ chối. Tổng Giám Đốc Lư, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Sao tôi có thể không biết xấu hổ mà nhận món quà giá trị như vậy được? Không không không. Anh Tần, anh nhất định phải nhận lấy căn biệt thự này. Nếu không chính là không nể mặt tôi. Tổng Giám Đốc Lư vẫn kiên trì. Thái độ vô cùng thành khẩn. Được Tần Vũ Phong cũng không tiếp tục sĩ diện từ chối nữa. Thấy anh đã nhận lời. Tổng Giám Đốc Lư lập tức nở nụ cười. Không giống như bản thân vừa tặng một căn biệt thự giá trị vài trăm tỷ. Mà ngược lại giống như vừa kiếm được món lời rất lớn vậy. Tổng Giám Đốc Lư có thể trở thành nhà giàu có giá trị con người hơn 30.000 tỷ chắc chắn không phải là kẻ ngốc. Ông ta còn khôn khéo hơn vô số người. Ông ta hiểu rất rõ. Tấm thẻ đen cao, quý kia có ý nghĩa thế nào? Người nắm trong tay tấm thẻ này, vô cùng cao quý, nhìn khắp đất nước Đại Ninh này. Số người nắm giữ nó chỉ như lông phượng sừng lân. Nếu có thể nhân cơ hội này, lôi kéo làm quen tạo quan hệ. Vậy thì những gì nhận được trong tương lai chắc chắn còn hơn xa mấy trăm tỷ này. Nhưng mà Lâm Yến Vân và Dương Minh Thắng đang đứng bên cạnh lại vô cùng bối rối. Hai người đã nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng chưa bao giờ bọn họ nghĩ đến chuyện tên Tần Vũ Phong vốn dĩ luôn bị bọn họ coi là đồ bỏ đi kia, vậy mà lại được tặng một căn biệt thự cao cấp. Trong lòng bọn họ có hâm mộ, có ghen ghét, thậm chí có cả tức giận. Vô số cảm xúc đan xen lẫn nhau trong lòng hai người. Tần Vũ Phong, rốt cuộc anh lấy tấm thẻ đen này từ đâu ra? Lâm Yến Vân không nhịn được cất tiếng hỏi. Vẻ mặt vô cùng khó tin. Cô ta là người lòng dạ nhỏ mọn. Tính đố kỵ rất mạnh. Không thích nhìn người khác sống tốt hơn mình. Nhưng mà sau khi ly hôn, Tần Vũ Phong lại đối chọi với cô ta ở khắp mọi mặt. Khiến cô ta vô cùng căm tứ. C hơn nữa dưới sự giúp đỡ của anh, Lâm Kiều như lại chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Điều này càng khiến cô ta căm thù hơn. Hừi, Tần Vũ Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó nhìn cô ta mở miệng nói. Yến Vân, hiện giờ chúng ta không còn là vợ chồng nữa. Tôi và nhà họ Lâm các cô đã không còn liên quan gì đến nhau cả. Về lai lịch của tấm thẻ này, sao tôi phải giải thích với cô? E nhồ, Lâm Yến Vân tức giận đến mức cả người run lên, nhưng lại không thể làm gì được. Đừng chấp nhặt với thằng nhóc này nữa. Anh ta là cái thá gì? Dương Minh Thắng hùng hùng hổ hổ. Trong lòng anh ta cũng rất khó chịu. Nhưng mà học trưởng, anh có thể thăng tôi căn biệt thự tốt hơn căn này sao? Câu hỏi này của Lâm Yến Vân khiến Dương Minh Thắng á khẩu không trả lời được. Dương Minh Thắng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng rất khó chịu. Hôm nay, vốn dĩ anh ta muốn dùng tiền tài của mình để khiến Lâm Yến Vân rung động, sau đó ôm được người đẹp về nhà. Ai ngờ giữa đường lại đụng phải Tần Vũ Phong. Chưa kịp châu bỏ, đã bị vả mặt. Chuyện này đúng là khiến anh ta quá bực bội. Dương Minh Thắng cũng là người lòng dạ hẹp hòi, cho nên anh ta âm thầm quyết tâm. Sau này có cơ hội, nhất định anh ta sẽ nhờ Dương Bách Xuyên chú của mình giúp đỡ dạy cho Tần Vũ Phong một bài học. Anh Tần, tôi đưa anh đến biệt thự cao cấp số 1 nhé. Để tôi giới thiệu với anh một chút. Tổng Giám Đốc Lư chủ động muốn dẫn anh đi tham quan. Được, Tần Vũ Phong gật đầu. Rồi đi thẳng vào trong khu dân cư. Chúng ta cũng đi theo xem thử đi. Lâm Yến Vân vô cùng tò mò, chủ động rủ Dương Minh Thăng đi theo. Đây là khu biệt thự cao cấp nhất của Dương Hải, cũng là khu vực tấc đất tấc vàng ở Galaxy One, rất nổi tiếng ở bên ngoài. cho dù không thể mua được, nhưng vào tham quan mở mang kiến thức một chút cũng rất tốt. Cách chương.